Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 2, vọng khí, 2, Vương Thủ Điền Tiểu Tiểu lấy làm kinh hãi, buông xuống chậu đồng, nhìn về phía những người khác, mấy người thiếu niên vệ binh, cũng không cái khác khí tức, nhưng cũng có hai tia bạch khí, Vương Thủ Điền như có điều suy nghĩ, một tia là binh sĩ thân phận mang đến. Tương đương với trên địa cầu công chức, tương đương thế giới này tiểu binh tiểu lại thân phận mang đến khí. Còn có một tia là bọn hắn bản mệnh chi khí, trong này tương tự dầu hòa nước, trên thực tế có thể trông thấy, rất dễ dàng phân biệt, lại nhìn mình, hoàn toàn chính xác tìm không ra bản mệnh chi khí. Kiếp trước Vương Thủ Điền, tuyệt không thể không có bản mệnh. Hắn sau này bị Tiết Độ Sứ đại nhân thu làm con nuôi, kế thừa đại vị, làm sao có thể không có bản mệnh? Hẳn là, đây chính là xuyên qua cùng đụng vỡ mang tới ảnh hưởng. Đúng lúc này, cửa mở, một cái sơn dân bị dẫn vào, Hà Thất hướng đại nhân dập đầu. Cái này sơn dân nhìn qua còn có chút khôi ngô, hành lễ nói, ngoặc kép, hừ. Nghe nói các ngươi la hét muốn về núi, các ngươi đã gia nhập quân ta, liền muốn thụ quân pháp ước thúc, ngươi cũng đã biết, như vậy một điểm, ta liền có thể trảm các ngươi thủ cấp. Thấy một lần người này, Vương Thủ Điền vẫn lạnh lùng giận dữ mắng mỏ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hà Thất là người thức thời, lập tức dập đầu nói, tiểu nhân sao dám đào vong. Chỉ là không biết đi nơi nào, nghĩ về núi chờ mà thôi. Lý do này rất vô nghĩa, bất quá đối với sơn dân tới nói, cũng chính là mức độ này. Vương Thủ Điền hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong doanh trướng bầu không khí lập tức ngưng động. Cái này Hà Thất đành phải không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, để người chung quanh đều lấy làm kinh hãi. Khi nào tiểu quan nhân có dạng này uy hiếp rồi? Chờ sau một chốc, mới nghe thấy Vương Thủ Điền lãnh đạm thanh âm. Ngươi là sơn dân, lại họ Hà, vậy ngươi và Hà Ngũ Lang là quan hệ như thế nào? Nói đến đây, trong lòng của hắn có chút phanh phanh, nhảy, ngoạc kép, đại nhân cũng biết nhà ta Ngũ Lang. Hắn hiện tại là nhà ta tộc trưởng. Hà Thất lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn xem Vương Thủ Điền. Quả nhiên, Vương Thủ Điền thầm nghĩ, trong miệng lại nói lấy, đã ngươi muốn về núi, vậy liền về núi, mang bọn ta cùng đi. Ta có lời cùng nhà ngươi Ngũ Lang nói. A, Hà Thất càng là há to miệng, đi xuống đi, chuẩn bị xuống, lát nữa liền xuất phát. Vương Thủ Điền vung tay lên, để hắn ra ngoài. Hà Thất mặc dù đầy bụng nghi vấn, cũng không dám tra hỏi, lui ra ngoài, trong doanh trướng, bởi vậy liền một mảnh trầm tĩnh. Ngoặc kép, tiểu quan nhân, ngươi thật muốn vào núi? Một lát sau, Hạ Trọng do dự một chút, hỏi, không tệ, Vương Ngự Điền đơn giản trả lời nói. Hạ Trọng đầu tiên là không nói, một lát sau, hắn lại hỏi, tiểu quan nhân, ngươi lần này đáp ứng cùng sơn dân lên núi, có tính toán gì hay không? Mặc dù sơn dân rời đi, hoàn toàn chính xác sẽ cho chúng ta tạo thành nhất định binh lực tổn thất, nhưng cái khác bị đánh tan quân đội cũng không ít. Đồng thời, mấy ngày trước đây, đã có người dò xét được Tiền chỉ huy phó tin tức. Chúng ta vì sao không đi tìm nơi nương tựa Tiền chỉ huy phó hội cùng bọn họ? Bị đánh tan thời điểm, bọn hắn tựa hồ phá vây đi ra rất nhiều người. Phiên trấn biên chế, 5 người một ngũ, 10 người một hỏa, 50 người một đội. Đội trưởng cũng đã là đứng đắn quan võ, tòng cửu phẩm, xưng Bồi Nhung phó úy. Hiện tại Vương Thủ Điền chính là Bồi Nhung phó úy. Hai đội vì một doanh, trưởng quan liền xưng Bồi Nhung giáo úy. Chính cửu phẩm võ quan, 500 người vì một vệ, trưởng quan Tuyên Vũ giáo úy, tam vệ vì một đô, thiết đô chỉ huy sứ, tham tướng cấp, có thể xưng tướng quân, có 1.500 người, 3 đô một phủ, thiết du kích tướng quân, tổng số người 5.000 người. Phiên trấn binh ít, bổn trấn cũng chỉ có 4 đô. Lần này binh bại, chính là 1 đô tan tác. Vương Thủ Điền trước không có trả lời vấn đề này. Hắn đã sớm chờ lấy hắn cái này vừa hỏi. Phất tay nói, đem Trương Nghị gọi tới. Vâng, không có bao nhiêu thời gian. Trương Nghị liền dậm chân tiến đến. Cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Đội trưởng đại nhân, Hạ Trọng, đem chuyện vừa rồi cùng ngươi nói lại lần nữa cho Trương Nghị nghe một chút. Vương Thủ Điền nói, vâng. Hạ Trọng bất đắc dĩ trả lời, đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Trương Nghị yên lặng nghe, sắc mặt cũng không có động một chút, chỉ là chờ lấy. Vương Thủ Điền khẽ lắc đầu, bởi vậy có thể thấy được người này cũng không am hiểu ứng đối cấp trên. Bất quá, cũng xem thường, nói, quả thật, tiền chỉ huy phó làm dư bộ vẫn còn, thối lui đến chính định huyện, nhưng là một đô đã tổn thất to lớn, đoán chừng có thể tập lên một vệ còn kém không nhiều lắm. Chút người này, thủ thành có thừa, chỉ sợ phản kích thật khó. Ngoặc kép, tiểu quan nhân, chẳng lẽ người nghĩ phản kích? Hạ Trọng không khỏi há to miệng. Không tệ, lần này chúng ta đối mặt địch nhân, lúc đầu cũng chỉ có 1 đô binh mã, đồng thời cái này cũng còn không có bù đắp, nghe nói chỉ có 800 người, lần này mặc dù đại thắng, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Lại nói, ở đây đại thắng lúc, khẳng định phải điều khiển một chút đội ngũ bốn phía trinh sát cùng truy kích. Bản bộ tất trống rỗng, Vương Thủ Điền dựa theo trong lịch sử ký ức, trước mặt mọi người mà nói, đương nhiên, đại thắng về sau, quân địch sẽ tăng binh, nhưng là cái này cần thời gian, hiện tại ít nhất là chỉ có nửa đô binh lực. Gặp người ở chỗ này, hoặc là ngưng thần nghe, hoặc là há to mồm. Vương Thủ Điền nói tiếp, tình huống hiện tại rất vi diệu, cùng bọn hắn tụ hợp, cuối cùng bị tăng binh mà đến quân địch vây công, không bằng tìm cơ hội sẽ cho địch nhân bất thình lình một kích. Dạng này hiệu quả, muốn xa so với đối kháng chính diện tới lớn hơn. Đội trưởng đại nhân, quân địch coi như phân tán, bản bộ tất có tinh binh, chúng ta chút người này rất khó cầm xuống. Lúc này, Trương Nghị mở miệng, Hạ Trọng nghe xong, có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Nghị một chút. Hỏa trưởng nói rất đúng, tiểu quan nhân, chúng ta chút người này, coi như tìm được đối phương vị trí, cũng bắt không được a. Đúng vậy a, cho nên ta mới quyết định theo sơn dân lên núi. Vương Thủ Điền phất tay nói, sơn dân bên trong có mấy trăm thiện xạ chi sĩ, nếu là có thể chiêu mộ, hoặc là chí ít thời gian ngắn thúc đẩy, làm này một kích, liền có thể. Về phần mục đích, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tự có chủ trương. Trương Nghị cúi đầu suy tư một lát, ngẩng đầu lên, nhìn xem Vương Thủ Điền, nói, đại nhân nếu là có thể chiêu mộ mấy trăm sơn dân, có thể một trận chiến. Nếu là có thể chiêu mộ, có thể chiến tới, nếu là không thể, chí ít hiện tại cũng có thể tránh phong duệ của địch mà. Vương Ngủ Điền cười cười, vung tay lên nói, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, lập tức ra quân, chạy trốn tới trên núi cùng chạy trốn tới huyện thành, chẳng phải là đồng dạng. Mà lại, mặc dù Vương Thủ Điền chỉ coi 3 năm tiết độ sứ, đồng thời ngày sau bị cầm tù, tin tức phong bế, nhưng là Hà Ngũ Lang loại này Lý Thừa Nghiệp thủ hạ lúc đầu đại tướng, vẫn là biết. Hà Ngũ Lang là sơn dân tộc trưởng, làm chút đi săn cùng gia lông sinh ý, đồng thời còn thỉnh thoảng thông qua thủy lợi làm chút nề. Nhưng là người này lại là khát khao được làm quan, luôn nghĩ đến biện pháp muốn làm quan. Tại nguyên bản trong lịch sử, Lý Thừa Nghiệp lúc ấy vẫn chỉ là huyện lệnh chi tử. Một lần du lịch, liền gặp được người này trông mong tiến lên phụng dưỡng, cuối cùng thu hoạch được thưởng thức, trong nội tâm cố tình đề bạt. Đồng thời tại lúc đầu nhiều lần thành lập chiến công, nhiều lần đề bạt, đồng thời đổi tên là Hà Trung. Mặc dù tại Lý Thừa Nghiệp làm đến Thục Vương về sau, hắn dần dần thất sủng, nhưng là vẫn làm đến du kích tướng quân địa vị, nắm giữ một quận Chiết Dung phủ, chính ngũ phẩm võ tướng. Người này nghe nói thiện võ thiện xạ, thủ hạ lại có một nhóm nhanh nhẹn dũng mãnh sơn dân. Lại thêm như thế nóng lòng với chức quan, chắc là có thể lợi dụng. Nếu như có thể lợi dụng hắn, lại thêm mình biết rõ lịch sử, biết địch tướng hư thực, đánh cái trở tay thương, cũng không phải không có khả năng. Đây chính là Vương Thủ Điền trong lòng chủ ý. Gặp Vương Thủ Điền chủ ý đã định, lại nói hoàn toàn chính xác có thể tránh địch phong duệ. Trương Nghị khom mình hành lễ. Vâng. Lúc rạng sáng, gió nhẹ, mặt trời bình minh, chiếu vùng quê một mảnh sáng tỏ. Lúc này, vốn là nông phu ra ruộng thời điểm, nhưng tại lúc này, lớn như vậy một mảnh vùng bỏ hoang, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Xa xa một cái thôn nhỏ, nửa điểm khói bếp cũng không có, nhìn tựa như là một tòa cự đại nấm mồ. Một trận gió thổi qua, ngoại trừ phong thanh, lại nhiều, cũng chỉ có kia tràn ngập trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Khí tức tử vong, lúc trước mấy ngày, liền bắt đầu tại cái địa khu này tràn ngập ra. Phe thắng lợi phái ra từng đội kỵ binh, không ngừng thu gặt lấy những cái kia thất bại người đào vong đầu lâu. Quá nhiều không đầu thi thể tại đất hoang bên trong ngã xuống. Nếu như không phải đã đến đầu mùa thu, chỉ sợ lại muốn gây nên một trận ôn dịch. Chung quanh 18 dặm hương dân bách tính, có thể trốn đều chạy trốn, không thể trốn cũng đều khi trời tối tìm cái tận lực ẩn nấp nơi hẻo lánh chịu đựng. Bị bắt, đó là một con đường chết. Trong chiến tranh, vô luận phương nào thắng lợi, mang cho bách tính vĩnh viễn là tai nạn. Chi này 60 người đội ngũ, ngay tại dưới tình huống như vậy, lặng lẽ hành quân, phía trước đi tới sơn dân, là lĩnh đội, đi tại đội ngũ phía trước nhất Hà Thất cũng đang cùng người nói chuyện. Thất gia, thật muốn dẫn bọn hắn lên núi sao? Một cái sơn dân đi tại Hà Thất bên cạnh, hắn đối phía sau mấy người hơi có chút kiêng kỵ, vạn nhất bọn hắn lên núi nháo sự, tiến vào núi, tự có ngũ ca tiếp đãi, bọn hắn chỉ có 60 người. Sẽ không nháo sự, nếu như bọn hắn thực có can đảm nháo sự, kia ngũ ca cũng tự sẽ có biện pháp ứng đối. Đối với cái này, Hà Thất cũng không làm sao để ý. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình cái kia ngũ ca 10 phần tin phục. Đã hắn đều nói như vậy, cái khác sơn dân tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Một đoàn người tiếp tục đi đường, cái này vài canh giờ. Trên đường nhỏ im ắng, cùng nhau đi tới, không có gặp được quân địch. Bất quá, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một hai bộ thi thể. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Chung quanh tình cảnh, càng ngày càng rõ ràng. Một cái đến phía trước dò xét tình huống sơn dân, bỗng nhiên chạy trở về. Thất ra, phía trước có một cái thôn, có quân địch tại lục soát. Đại khái nhiều ít người? Hà Thất vung tay lên, hỏi, có hơn 10 kỵ binh. Kia sơn dân trả lời nói, Hà Thất làm được tâm lý nắm chắc, cong người đi đến đội ngũ cuối cùng, đem tình huống này hồi báo cho Vương Thủ Điền. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiếp tục đi đường này, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút? Hà Thất hỏi nói. Tận lực tránh đi bọn hắn đi. Có cái khác đường có thể đi sao? Vương Thủ Điền nghĩ nghĩ. Hỏi, bên kia có một con đường. Cũng có thể thông hướng chúng ta nơi đó. Chỉ bất quá, đường không phải quá tạm tốt. Hà Thất một chỉ bên cạnh một đầu đường núi. Hoàn toàn chính xác khúc chiết. Bất quá, đường nhỏ kiểu này. Không có nhiều ít quân địch đến điều tra. Dù sao kỵ binh quá khứ khó khăn, vậy liền đi đường này. Ban ngày hành quân, đi đại lộ thật sự là quá mức nguy hiểm. Chúng ta còn muốn có một ngày hành trình mới có thể đến được Sơn Thôn. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vương Thủ Điền nói, Hà Thất gật đầu, lập tức chỉ huy Sơn dân tiến vào đầu này đường nhỏ. Vương Thủ Điền cùng cái khác quân nhân đều đi theo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.